Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, không thể bắt bẻ nhân phẩm. Thiên tài thủ môn quyết đấu, Adler thụ thương sắp thành toàn Neuer chim nhỏ, Adler thương thế nghiêm trọng. Đem vắng mặt Nam Phi World Cup ngoài ý muốn, Sanker 04 cùng Bayern Munich đồng thời cầm tới. Thế hòa không phân thắng bại, Robben bắp chân thụ thương, đem vắng mặt tuần trung Âu quan bát cường chiến một chút nhìn sang. Vừa ăn xong cơm trưa Best khó chịu đem báo chí ném. Hôm trước sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Rakitic cùng Maga chạy tới bệnh viện thăm hỏi Adler. Cái này tóc vàng đẹp trai tiểu hòa tử tại biết mình điều dưỡng thương chí ít nửa năm sau. Trước mặt mọi người nghẹn ngào khóc giống. Nhưng nhìn xem trên báo chí, truyền thông đưa tin trọng điểm là hai trận thế hòa không phân thắng bại câu đối thi đấu cuối cùng. Quán quân thuộc về ảnh hưởng là Robben thụ thương có thể hay không dẫn đến Bayern không cách nào sân nhà cầm xuống Lyon. Coi như nâng lên Adler thụ thương, cũng sẽ tăng thêm một câu. Lớp lần này không cần phiền lòng rồi. Neuer vận khí coi như không tệ. Đến bây giờ Best còn cảm thấy có chút hốt hoảng. 10 giây đồng hồ trước đó đầu óc bên trong đang tự hỏi Adler vì cái gì còn không có thụ thương. Kết quả 10 giây đồng hồ về sau, Adler liền xoa huyệt thái dương. Thời khắc này Best đầu óc bên trong hiện lên một hệ liệt tên. Vermaelen, Diaby, Giuseppe Rossi, Bas Stilber. Best đặc biệt từ Cruz cái kia muốn tới rồi Adler số điện thoại di động. Nghĩ nghĩ không có gọi điện thoại, mà là phát một đầu tin nhắn đi qua. Bất quá đối phương không có phản ứng gì. Quay đầu nhìn xem trong nhà ăn. Best cảm giác được bầu không khí có chút kiềm chế. Cũng có chút cổ quái. Hắn biết rõ vấn đề nằm ở đâu. Tại Adler thụ thương ngày thứ hai, Bayern Munich chủ tịch Huen nhảy ra ngoài, công bố Neuer là thích hợp nhất Bayern Munich thế giới kia cấp thủ môn. Đối với cái này, Best tương đương khinh thường. Tại Adler không bị thương trước đó, Huen một mực đang đồng thời thông đồng Neuer cùng Adler, cũng không có công khai tính khuynh hướng, mà Sanker 04 câu lạc bộ nội bộ bầu không khí bởi vì Huen câu nói này lộ ra có chút cổ quái. Bởi vì Neuer đến nay còn không có cùng câu lạc bộ đạt thành tục ước hợp đồng. Mà hắn hợp đồng là 2012 năm tháng 6 phần đến kỳ. Chỉ còn lại có 2 năm rồi. Ai cũng biết rõ Bayern Munich hiện tại thiếu khuyết một cái tốt thủ môn. Một chi nhà giàu đội bóng có lẽ tại có vị trí không nhất định có siêu sao bóng đá. Nhưng ở thủ môn trên vị trí này nhất định phải có cái cấp thế giới. Mà Neuer bản thân đối với cái này không có bất kỳ phản ứng nào. Đã không có nghênh hợp, cũng không có phản bác, nên biết rõ Neuer thế nhưng là thuần chính Sanker 04 người. Hắn 4 tuổi liền gia nhập Sanker trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Hơn nữa thuở thiếu thời, Neuer ở trong phòng của mình nhón chân lên kho liền có thể nhìn thấy đã từng Sanker sân nhà. Best quan sát được. Mấy ngày nay Westerman, Howitt cùng Neuer giao lưu rõ ràng giảm bớt, ngược lại là có đồng dạng dã tâm Draxler rất lý giải. Best mắt liếc Neuer mới xuất hiện thân sải bước đi ra nhà hàng. Manuel chào giá rất cao, câu lạc bộ vậy rất do dự, Maga bất đắc dĩ mở ra tay. Hôm nay buổi sáng ta còn tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Công bố Manuel không phải là đồ bán. Bất quá, Best không chút do dự cắt ngang. Nhưng ít ra cần muốn một cái thái độ. Ta là nói Manuel đến có cái thái độ. Mặc kệ là đi vẫn là lưu. Đặc biệt là tại đối mặt Bayern Munich tranh tài trước đó. Huen hoàn toàn chính xác là muốn thu mua Neuer. Nhưng cùng lúc cũng là tại chế tạo phiền phức. Tựa như mùa giải trước đồng dạng. Best lung lay đầu, Felix tiên sinh, trong đội bầu không khí không đúng lắm, đặc biệt là Westerman, hắn hợp đồng vậy nhanh đến kỳ rồi. Maga cười khổ nói, Bây giờ không phải là tại Wolfsburg thời kỳ. Ta ở chỗ này mặc dù trên danh nghĩa là huấn luyện viên chính kiêm nhiệm quản lý. Nhưng ở cầu thủ tục ước, chuyển nhượng trên không có quá nhiều quyền lên tiếng. Westerman, Bess nghi ngờ hỏi, hắn còn chưa hoàn thành tục ước. Ân, ban trị sự tựa hồ không quá muốn cho một phần hợp đồng dài hạn. Dù sao hắn đã 27 tuổi, hơn nữa Hawit, Matip đều có thể thay thế hắn. Bess bó tay rồi, nên biết rõ Westerman là san cơ 04 thanh huấn xuất thân. Mà lại là đội bóng đội trưởng. San cơ 04 ban trị sự đám kia lão đầu đều là heo sao? Khó trách đội hình như vậy đều lấy không được cái gì xuất sắc chiến tích. Hơn nữa cầu thủ nhao nhao trốn đi. Đông đông đông, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Bess mở ra cửa, ngoài ý muốn nhìn thấy rồi Neuer. Felix tiên sinh, Bess, Neuer lên tiếng chào đi tới. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Ta, Neuer vừa mở miệng, Bess liền cắt ngang rồi. Các ngươi trò chuyện, ta đi phòng tập thể hình. Đi tới cửa, Bess quay người nói, Manuel, cái này trận đấu mùa giải chúng ta nâng lên salad bàn. Mùa giải sau đi Champions League sân bóng, ta rất muốn cùng bằng hữu cũ cửa giao giao thủ. Đến lúc đó cần muốn một cái thế giới cấp thủ môn. Đối thủ cũ, đương nhiên là Barcelona. Bess cười lấy đóng lại cửa. Bess lời nói đến mức lại biết rõ rành rành. Bây giờ Barcelona được xưng là vũ trụ đội. Toàn bộ châu Âu giới đá banh cơ hồ tìm không ra địch nổi đối thủ. Bess muốn cùng Barcelona giao thủ, mang ý nghĩa hắn không có đem cái khác nhà giàu để vào mắt. Cái này tựa hồ có chút cuồng vọng. Nhưng Neuer cũng là người thông minh. Hắn rất nhanh liền minh bạch Bess câu nói này ẩn tàng hàm nghĩa. Ta suy nghĩ cùng Barcelona giao thủ. Càng đừng đề cập năm ngoái bị Barca quét ngang Bayern Munich rồi. Nói một cách khác, người đi Bayern Munich, chiến tích chưa chắc có san cơ 04 xuất sắc. Buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, Bess lưu lại tiến hành đã từng thêm luyện. Hôm nay cùng hắn thêm luyện là Hobie cùng Fields, hai cái bên trái đường cầu thủ. Bess có nhiều hứng thú cùng bọn hắn nghiên cứu bên trong bên cạnh kết hợp chiến thuật bộ đường. Còn thử để Hobie đánh phải biên phong bên trong cắt sút gôn. Đáng tiếc gia hỏa này rõ ràng không có cái này thiên phú. Ngược lại là bên trong thu vào lui tới đường biên đi rất có thủ đoạn. Hạ chàng tranh tài chính là đá với Bayern Munich thiên vương núi chi chiến. Bess cùng Maga đều phán định, trận đấu này mấu chốt thắng bại là đường biên. Lái xe chạy nhanh ra câu lạc bộ cửa lớn. Bess khó chịu nhìn lấy ngoài cửa sổ xe phóng viên, dựng thẳng lên ngón tay. Một vấn đề, Bayern chủ tịch Huen công bố Neuer là cấp thế giới thủ môn. Cũng là thích hợp nhất Bayern Munich thủ môn. Mặt không thay đổi, Bess nhịn không được cắt ngang. Ngoại trừ huấn luyện, sinh hoạt cùng nghiên cứu một chút trận đấu đối thủ bên ngoài. Bao quát ta, Felix, Manuel tại bên trong san cơ 04 người đều quan tâm Renny Adler thương thế. Mà vĩ đại Bayern Munich chủ tịch Huen chỉ quan tâm mùa giải tiếp theo Bayern chủ lực thủ môn nhân. Tuyển, cấp thế giới thủ môn, thích hợp Bayern Munich thủ môn. Ta nhớ được Huen tiên sinh đối Adler cũng có đồng dạng đánh giá. Huen tiên sinh nhân phẩm, thật sự là không thể bắt bẻ. Các phóng viên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy phun đuôi khói rời đi đại chúng. Đây coi là cái gì? Là Bess đối với Huen trực tiếp nã pháo, mà lại là trực tiếp nghi vấn Huen nhân phẩm, nên biết rõ tại Bundesliga bên trong. Mặc dù vô số người đều không thích thậm chí là hận Huen, nhưng vị này Bayern chủ tịch lực ảnh hưởng phi thường lớn. Ngoại trừ Maga, dòng cái này có chồng thù hơn nữa trừng mắt tất báo cừu ra bên ngoài. Có rất ít người đối Huen như thế không lưu tình chút nào nã pháo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.